Khi rừng phong trên đỉnh Aspen đã vàng đỏ, khi mùa thu tha hương đã trở về cùng cơn buốt giá, anh xin gió nhắn lời trên sườn núi hoang vu, hãy gửi tình anh theo từng đôi lá rụng lìa xa. Em có đến bên bờ ta hồ có em, trời có trong xanh như màu xanh mướt tim em, xin nước em đừng sao động tình em mong manh, thầm thì thôi lời nói nhỏ yêu em. Anh tìm đến Yellowstone để tình ta bốc khói, để dâng cao như ngàn năm nước xoáy. Đời bên nhau mãi em trôi như đôi nai sao hiền hòa, rồi ngày nào khi ta về quê hương dấu yêu, anh sẽ đưa em về Đà Lạt xưa, tìm dấu vết rừng thông yêu nhau ngày đầu, và khẽ nhắc tình anh mãi thiết tha. Tình em mong manh, thầm thì thôi lời nói nhỏ yêu em. Anh tìm đến Yellowstone để tình ta bốc khói, để dâng cao như ngàn năm nước xoáy. Đời bên nhau mãi em trôi như đôi nai sao hiền hòa, rồi ngày nào khi ta về quê hương dấu yêu, anh sẽ đưa em về Đà Lạt xưa, tìm dấu vết rừng thông yêu nhau ngày đầu, và khẽ nhắc tình anh mãi thiết tha. Tìm dấu vết dừng thống yêu nhau ngày đầu, và khẽ nhắc tình anh mãi thiết.